Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463. Chương 463. Xem kịch. Trong nháy mắt theo nhân kiếp cảnh cửu giai đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 1. Còn ngưng luyện ra 99 sợi địa sát chi khí. Chẳng lẽ trong cơ thể của nàng ẩn giấu đi bí mật gì hay sao? Viêm Bắc trong nội tâm nghi ngờ thầm nghĩ. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Viêm Bắc hỏi, trong cơ thể của nàng ẩn giấu đi một cỗ lực lượng khổng lồ. Vừa mới chính là cỗ lực lượng này tương trợ, nàng mới có thể đột phá đến địa kiếp cảnh, còn có thể ngưng luyện ra 99 sợi địa sát chi khí. Bất quá tại đột phá đến địa kiếp cảnh về sau, cỗ này lực lượng khổng lồ lại biến mất không thấy. Lúc này coi như ngươi đem nàng làm thịt rồi, cỗ lực lượng này cũng sẽ không xuất hiện lần nữa. Hệ thống giải thích nói. Công tử cẩn thận. Quỷ Ức Tử vội vàng quát to một tiếng, vận chuyển hỏa diễm thiên thư xông tới. Trưởng pháp đánh ra, đem đầu này thanh sắc cự xà đánh tới đuôi rắn đánh lui. Xúc sinh cũng dám đánh lén bổn công tử. Vừa vặn bổn công tử đói bụng, đưa ngươi làm thịt rồi, làm một hoa mỹ vị canh rắn. Viêm Bắc cười lạnh nói, cùng tiến lên, cùng nó thật tốt chơi đùa, khác đưa nó một chút giết chết. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Thiên Phượng Hoàng gật gật đầu, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, xông tới, cùng Quỷ Cốc Tử vây công cái này đầu thiên thú thanh huyền xà. Ta cũng tới giúp các ngươi. Thiên Nhi nói, vọt lên, cùng Viêm Bắc ba người cùng một chỗ vây công lấy trước mắt đầu này thanh huyền xà. Đầu này thanh huyền xà tuy nhiên rất mạnh, là một đầu dị chủng, ăn một gốc thiên tài địa bảo biến dị mà thành. Nhưng nó thực lực cuối cùng có hạn, không cần nói Viêm Bắc bốn người cùng tiến lên. Ngoại trừ Thiên Nhi bên ngoài, Viêm Bắc ba người vô luận là ai phía trên, đều có thể đưa nó dễ như trở bàn tay đè xuống đất ma sát. Từng giây từng phút ngược sát nó, nhưng vì mê hoặc Nam Thiên Phong cùng đế cơ bọn người, Viêm Bắc bốn người liên thủ diễn một màn kịch, đem bọn hắn che đậy trong cốc. Bề ngoài nhìn trên mặt là đầu này thanh huyền xà chiếm cư lấy thượng phong, kịch độc phối hợp với thân thể khổng lồ đè ép Viêm Bắc bốn người đánh. Trên thực tế thì không phải vậy, Viêm Bắc bọn người một bên đang bồi nó từ từ chơi đùa, một bên đang xem kịch. Tại Viêm Bắc đám người nhìn soi mói, Vọng Thiên Các cùng Nam Thiên gia tộc chiến đấu đã tiến vào gay cấn trình độ. Song phương nội tình đều vô cùng thâm hậu, không thiếu vũ kỹ, công pháp chờ, các loại uy lực mạnh mẽ thủ đoạn, không muốn sống giống như thi triển đi ra. Tuy nhiên Nam Thiên gia tộc người thiếu, chỉ có khoảng 100 người, nhưng lại có mặt thẹo tương trợ, một vị địa kiếp cảnh cấp 4 cường giả, đủ để đưa đến lật bàn tác dụng. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Vọng Thiên Các bọn này võ giả bị giết liên tục bại lui, trên mặt đất khắp nơi đều là song phương thi thể. Mắt thấy Vọng Thiên Các đội ngũ không đủ 200 người lúc, Nam Thiên gia tộc bên này cũng chỉ còn lại có 20 mấy người. Một mực đi theo tại đế cơ sau lưng tên kia thị nữ cười lạnh một tiếng, ngăn cản tại mặt thẹo phía trước, giết ta Vọng Thiên Các nhiều người như vậy, thật coi ta Vọng Thiên Các không thu thập được ngươi. Áo đen thị nữ lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi một cái địa kiếp cảnh cấp 2 hoàng mao nha đầu cũng muốn ngăn cản bồn tỏa. Mặt thẹo mặt lộ vẻ khinh thường, địa kiếp cảnh cấp 2, trợn to mắt chó của ngươi thật tốt nhìn xem. Áo đen thị nữ cười lạnh nói, Diêm La phong ấn cho ta giải khai. Áo đen thị nữ gầm nhẹ một tiếng, 10 ngón như hồ điệp một dạng, lưu lại một liên tục huyễn ảnh, ngưng tụ thành một cái kim sắc thủ ấn, đập vào ở ngực, oanh, khí thế kinh khủng, theo trong cơ thể của nàng, trong nháy mắt bạo phát đi ra, địa kiếp cảnh cấp 5, Điều đó không có khả năng. Mặt Thẹo sắc mặt đại biến, theo bản năng lui lại một bước. Không đúng, khí tức của ngươi chợt mạnh chợt yếu. Một hồi địa kiếp cảnh cấp 5, một hồi địa kiếp cảnh cấp 4. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mặt Thẹo quát lạnh nói, ngươi đoán không sai, ta đích xác là địa kiếp cảnh cấp 5. Bất quá tại một tháng trước đó một trận chiến đấu bên trong, bị người gây thương tích. Bách dưới sự bất đắc dĩ, lúc này mới mượn nhờ bí pháp đem tu vi phong ấn. Nguyên bản ta là không muốn giết ngươi, nhưng các ngươi Nam Thiên gia tộc thật ngông cuồng, lại dám tại tiểu thư trước mặt dương oai. Áo đen thị nữ lạnh lùng nói, hừ, ngươi không tìm một chỗ thật tốt dưỡng thương, còn dám chạy đến bổn tọa trước mặt làm càn, vậy liền cho bổn tọa đi chết đi. Mặt Thẹo nổi giận gầm lên một tiếng, tâm lý ý sợ hãi hoàn toàn không có, dưới chân một chút, cấp tốc xông tới, màu xanh lam ánh quyền oanh ra, hùng ngất đập đi lên, không biết tự lượng sức mình. Áo đen thị nữ lạnh hừ một tiếng, đại hoang tù thiên chỉ đệ nhất chỉ, thanh sắc cự chỉ oanh ra, đâm tại quyền của hắn mang phía trên, kinh khủng khí lãng, theo cả hai giao thủ chỗ truyền ra, hai người thân thể đồng thời hướng về đằng sau thối lui. Chết đi, áo đen thị nữ gầm nhẹ nói, thật nhanh xông tới, cùng Mặt Thẹo chém giết cùng một chỗ. Mặt Thẹo cũng giống như vậy, không có chút nào ý sợ hãi. Vũ kỹ thi triển, hung ác chém giết lấy. Một phút sau đó, đi chết đi tiện nữ nhân. Mặt Thẹo nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đã vết thương chằng chịt. Tại áo đen thị nữ hung hãn công kích đến, ngũ tạng lục phủ bị hủy diệt tính phá hư, đã không cách nào sống sót. Ôm lấy quyết tâm quyết tử, đem thể nội tất cả chân nguyên lực ngưng tụ tại trên nắm tay, ngạnh kháng áo đen thị nữ một kích này. Trái tim bị nàng đánh xuyên, tại nàng ánh mắt sợ hãi bên trong, đem đầu của nàng đánh nổ. Bổn tọa cho dù chết cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng. Mặt Thẹo cười gằn nói, thi thể té lăn trên đất, chết không thể chết lại. Bọn họ bên này phân ra chiến đấu, bốn tên áo đen thị nữ cùng cái kia bốn cái lão giả cũng chia suất chiến đấu. Song phương lần nữa đồng quy vu tận. Nam Thiên gia tộc còn lại hai mươi mấy người cũng bị Vọng Thiên các người chém giết. Vọng Thiên các bên này cũng tổn thất nặng nề, hơn 900 người bây giờ chỉ còn lại không tới 100 người. Giúp đại tiểu thư đem hắn cầm xuống, những người còn lại gia nhập đế cơ chiến đoàn, cùng đế cơ cùng một chỗ vây giết Nam Thiên Phong. Nam Thiên Phong tại đế cơ trong tay đều tại miễn cưỡng chống đỡ lấy, hiện tại lại có hơn 90 người thêm vào, tình huống càng thêm nguy cấp. Thối nữ nhân, các ngươi quá không biết xấu hổ, thế mà lấy nhiều khi ít, có bản lĩnh thì cùng bản thiếu chủ đơn đấu. Nam Thiên Phong tức hổn hển gầm thét lên, chém. Lúc này Viêm Bắc Thanh Âm chợt nhớ tới, Kim Hồng kiếm theo trên hướng xuống bỗng nhiên một chạm, đem đầu này Thanh Huyền xà chém thành hai khúc, thu vào trong nạp giới, đợi chút nữa làm một đạo mỹ vị canh rắn tiệc. Viêm Bắc khẽ cười nói, xú tiểu tử, các ngươi cũng dám giết bản thiếu chủ ái sủng. Bản thiếu chủ muốn đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Nam Thiên Phong sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, đi chết. Đế cơ lạnh hừ một tiếng, phiên thiên ấn không có dấu hiệu nào đập vào lồng ngực của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, Nam Thiên Phong té lăn trên đất, tim ngòn ngọt, thể nội trọng thương rốt cuộc áp chế không nổi, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Bút chướng này bản thiếu chủ là sẽ không cư tính như thế. Các ngươi đều chờ đó cho ta. Nam Thiên Phong mặt âm trầm gầm thét lên, tay lấy ra tiểu na di truyền tống phù, thì phải thoát đi ra ngoài, ngươi có thể đi được rơi. Đế cơ cười lạnh một tiếng, đại hoang tù thiên chỉ thi triển, hướng về Nam Thiên Phong đánh giết tới.